Will Be Fine, I Promise, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở mắt ra, lúc này trước mặt nó là một khoảng không u tối, chỉ có duy nhất ánh đèn le lói phía trên hà kho, chính xác là những gì nó thấy hiện tại, và nó cũng không khó để nắm bắt được tình hình của bản thân. Khi bị bắt người ta sẽ làm gì nhỉ? La hét, kêu cứu, không, nó hoàn toàn bình tĩnh như không, vẫn nhẹ nhàng nhìn mọi thứ xung quanh như đang tự tìm cách cứu bản thân, vì chuyện này xảy ra với nó không phải lần đầu, nếu không muốn nói là xảy ra thường xuyên khi nó còn nhỏ. Một dáng người rất quen thuộc bước tới, chéo chân ngồi trước mặt nó. Sao, cảm giác bị bắt thế nào đại tiểu thư? Cô nhấn mạnh, giật mạnh miếng băng keo ở miệng nó, lên giọng cười cợt. Cũng không tệ, nó cũng sẵn hứng lên không ngại gì đùa giỡn với cô một chút. Chát, bàn tay tế đỏ in hẳn lên mặt nó. Mày nên nhận biết tình huống lúc này, đừng có chọc tao điên. Túm lấy tóc nó cô hét lên, lúc này cô như mất bình tĩnh. Thì sao, bắt tôi, lý do? Nó ngước ánh mắt ra lệnh nhìn cô. Lý do rất đơn giản, Khánh Lam yêu Khắc Vũ, nhưng mày lại không biết điều mà xen vào. Lại còn động chạm đến tụi tao. Lam Linh bước vào lên giọng dậy đời nó. Hùa theo đó là Minh Thùy. Nó gật gù như đã hiểu rồi, nhếch môi khinh bỉ nhìn ba người họ. Bắt tôi đến đây, cô nghĩ tên đó sẽ yêu mình. Còn hai người nghĩ mình làm gì được tôi. Nó cười nụ cười như gió thoảng nhưng đẹp đến mê người, thoát cái đã biến mất. Ba người đó, người thì nhịn không được tát nó mấy cái, người thì cầm cả thùng tạt thứ nước nhớt nhớt và có mùi hương tựa như thức ăn của thú cưng lên người nó. Nó không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn những gì đang diễn ra, giống như đang ghi nhớ lại mọi thứ. Mọi chuyện nó nghĩ cũng đã đến, Lam Linh dắt theo một con chó khá to, nhìn cũng khá giống với Husky nhưng to hơn, đang gầm gừ giận dữ, nhưng khi con chó bắt gặp ánh nhìn của nó thì bỗng dịu lại và có phần sợ hãi nó. Nó sao vậy, chẳng nhẽ ánh mắt nhỏ đó đáng sợ đến mức hù dọa cả chó. Minh Thủy ngây ngô hỏi thì bị Lam Linh và Khánh Lam lườm. Dắt con chó đến trước mặt nó, ra lệnh cho con chó cắn xé nó nhưng hình như thất bại khi con chó tỏ vẻ thân thiện với nó, chỉ liếm nhẹ nhàng thức ăn trên người nó. Làm cả ba người tức đến không thể tả, cầm một thanh sắt dài đánh mạnh vào người con chó, lập tức nó quay đầu lại gầm gừ dữ tợn khiến cả ba ôm nhau hoảng sợ sắp khóc thét lên. Coi kìa hóa ra sợ chó, anh cũng không cần trốn nữa, ra đi chơi chẳng vui. Từ bên ngoài một chàng trai khuôn mặt lạnh lùng mang vài nét giống nó bước vào chắn đường của ba người. Các người nghĩ mình đang làm gì? Anh lạnh giọng hỏi, tôi, chúng tôi, cả ba sợ sệt nhìn nhau ấp úng. Nó thong thả gỡ từng sợi dây đang trói lấy mình, đứng dậy vươn vai một chút rồi quẳng cho anh cái dây để anh trói ba con người kia lại. Còn nó một tay cầm thùng nước nhớt nhớt khi nãy, một tay ra hiệu cho con chó tấn công, bọn họ khóc hét lên khi thấy con chó không ngừng cắn xé quần áo rồi thấy từng vết da bị rách ra chảy máu. Anh đưa nó cái áo khoác rồi cả hai rời khỏi cái kho hôi tanh, ra hiệu cho con chó dừng lại, nó dắt con chó theo và bỏ lại ba cô gái người không da người đang nằm sòng xoài trên đất máu me bê bết. Trước khi đi còn không quên ném lại câu hỏi ban nãy. Cảm giác bị bắt thế nào hả Thiên Kim tiểu thư? Nhưng câu nói không mang hàm ý đùa cợt như cô mà toát lên vẻ cao ngạo đầy khí chất của bậc chủ nhân quyền quý. Sao em biết là anh đi theo em? Anh tranh thủ lúc còn nhớ mà hỏi nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh cảm, hả, không tin, nói anh nghe xem làm sao em biết. Anh vừa chạy xe vừa tò mò nhìn nó. Dựa vào cái này và mùi hương trên cơ thể anh. Nó chỉ vào mũi mình, bẩm sinh mũi nó đã rất thính và mùi hương trên người anh thì rất quen thuộc với nó, chỉ cần một chút thoảng qua nó cũng có thể khẳng định anh đang gần bên cạnh. Anh gật gù ra vẻ đã hiểu rồi chỉ vào con chó đang ngủ ngon lành ở ghế sau. Sao lại mang thứ này về? Em muốn thú nuôi, về đi, bộ dạng này bẩn chết. Nó đáp tỉnh bơ khiến anh nhém thì lạc tay lái, nhưng cũng theo ý nó mà chạy về, lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng nó gọi cho ai đó. Giữ ba người đó lại, chăm sóc, tử tế, nó cố tình nhấn mạnh hai chữ tử tế và chắc chắn rằng người ở đầu dây bên kia cũng đã hiểu ý nó. Chưa để người kia nói thì nó đã tắt cuộc gọi và lướt gọi cho một người khác. Tôi về trước, lát làm phiền cậu mang ba lô của tôi và Hoàng Vũ về. Nó nói những gì cần nói rồi cũng tắt ngay, không cho ai kia kịp ú ớ gì tất. Với tốc độ cực nhanh, chiếc xe nhanh chóng dừng trước cổng căn biệt thự to ảnh. Người hầu trong nhà cả quản gia Lâm đều nhìn nó, ông quan tâm hỏi nó vì đối với ông nó không khác gì con ruột của mình. Nếu so sánh nó với Lam Linh thì ông còn thương nó nhiều hơn Linh. Nó mệt mỏi nên không trả lời, cũng không biết ông đang hỏi gì, chỉ lê lết từng bước đưa thân vào toilet thanh tẩy, nó giao con chó cho anh xử lý. Hoàng Vũ lắc đầu ngao ngán rồi cho người tắm rửa cho sạch sẽ, đặt mua ngay một căn hộ nhỏ nhắn cho chó và những thứ cần thiết cho nó. Cũng cho người rửa xe rồi di chuyển vào gara, còn mình thì ngã người lên sofa mà ngủ vì anh chạy theo nó mệt chết được. Về phần hắn, hắn cứ đứng ngồi không yên vì nó không có ở lớp, bọn người Khánh Lam cũng không thấy nên hắn càng khẳng định linh cảm của mình là đúng, việc này có liên quan đến nhau. Đừng lo nữa, bảo bối với Hoàng Vũ về trước rồi. Lý do thì tôi không biết nhưng làm phiền cậu lát nữa cầm ba lô hai người họ về. Bảo Khang quăng hai cái ba lô vào người cậu rồi quay lại hú hí với Phin. Tết sao lại về trước vậy? Không có cậu ấy chán chết được mà hình như ba con ma đeo bám lấy Tết cũng không thấy đâu. Phin thở dài rồi ngả đầu vào vai Bảo Khang. Chắc không sao đâu, hai anh em họ hình như rất thích làm người khác khó hiểu. Cậu quàng tay qua ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Phin. Lúc này rất nhiều ánh mắt ghen tị có tiếc nuối có nhìn cậu và Phin. Cậu không để ý chỉ chăm chú nhìn người con gái đang ở trong vòng tay mình khẽ mỉm cười. Kết thúc buổi học hắn cầm hai cái ba lô để lên xe, lôi luôn cái tên đang cười hớn hở với con gái người ta quàng luôn vào xe, hắn cũng nhanh chóng bước vào và ra hiệu cho xe chạy nhanh về. Dinh Block, cách chương.